Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, làm khóc hắn. Ngày kế tiếp, thiên tình giống như một chương màu lam nhạt giấy, vài miếng thật mỏng mây trắng, như bị ánh sáng mặt trời phơi hóa như vậy, theo gió chậm rãi du lấy. Mặt trời rực rỡ phổ chiếu thời gian thật để cho lòng người thư sướng. Nhưng nếu như là tại nóng bức mùa hè, vậy liền coi là chuyện khác. Sáng sớm, mặt trời thì mọc lên từ phương đông. Đêm qua bị Giang Bắc hố về sau, Vệ Đông đã ủy khuất lại phẫn nộ, cùng Trần Tuyết Phi một phen thương nghị. Hai người quyết định trả thù trở về, nhất định muốn đem cái này giọng điệu ra. Không phải vậy toàn thân không nở ra thản. Phái người nghe ngóng điều tra về sau, tra được Giang Bắc chỗ khách sạn. Sau đó, Trần Tuyết Phi cùng Vệ Đông tụ tập hai vị hảo hữu. Buổi sáng 8 giờ không đến, liền đi tới Shangri-La đại khách sạn trách phía trước mấy chục mét bên lề đường. Tìm đến hai người, tuổi tác đều so Trần Tuyết Phi cùng Vệ Đông phải lớn. Một người tên là La Tiểu Hồ, dài đến nghiêu cao mã đại, lái là một chiếc Porsche 718. Một người khác tên là Trương Hạo Phong, cắt tóc húi cua, ăn mặc lại hết sức thời thượng, lái là một chiếc Mercedes-Benz S500. Mà Trần Tuyết Phi hôm nay thì không có lái xe, lúc đến ngồi là Vệ Đông BMW 840i. Nhìn thấy hai người, Vệ Đông xuống xe, dẫn đầu hô: "Hổ ca, Hạo Phong ca, tới à, ta trước đó nghe nói Hạo Phong ca ngươi ngay tại phao một ngôi sao nhỏ, còn tưởng rằng ngươi bề bộn nhiều việc không có cách nào tới. Tình huống kiểu gì, vào tay không?" Trương Hạo Phong cười nói: "Phía trên cái gì tay, còn sớm đây, bất quá hai ngươi tình huống như thế nào, sáng sớm gọi ta cùng hổ tử đến bên này. Xảy ra chuyện gì sao? Làm vì bọn họ cái này đệ nhất đại ca đại." Trương Hạo Phong tuy nhiên đã tốt nghiệp bắt đầu tiến vào xã hội, nhưng đối Trần Tuyết Phi Vệ Đông những thứ này đệ đệ muội muội cũng cơ bản đều là cầu được ước thấy. Chỉ cần bọn họ bị khi dễ tìm tới Trương Hạo Phong, hắn thì nhất định sẽ giúp bọn hắn ra mặt. Vệ Đông sắc mặt nhỏ khổ, đem buổi tối hôm qua sự tình nói một lần, vẫn không quên hướng Giang Bác trên thân dội cho một bầu nước bẩn. Sau khi nghe xong, Trương Hạo Phong khẽ trao mày, là Tiểu Hổ thì biểu hiện được lòng đầy căm phẫn, theo trong xe của hắn quất ra một cái gậy cao su. Cả giận nói: "Còn có chuyện như vậy? Tên kia tên gọi là gì? Làm cái gì?" Vệ Đông nhìn về phía Trần Tuyết Phi, đợi nàng tới nói. Sau khi xuống xe, Trần Tuyết Phi dựa vào xe mà đứng, gặp mấy người đều nhìn về phía mình, nói ra: "Hắn gọi Giang Bác, làm cái gì? Lúc đó hắn nói hắn là này ăn mày, ta muốn hẳn là gạt người. Cụ thể làm cái gì ta cũng không biết, bất quá ta cùng Đông Tử đều đã nghe được. Hắn liền ở tại trước mặt Shangri-La khách sạn." Là Tiểu Hổ vén tay áo lên, vung vẩy trong tay gậy cao su, liền nói: "Vậy còn chờ gì nha, đi, đi lên chơi hắn nha, lại dám khi dễ huynh đệ tỉ muội của ta, quả thực chán sống." Trương Hạo Phong lộ ra tỉnh táo một chút, đưa tay đè lên La Tiểu Hổ bả vai nói: "Đừng vội, tính khí cũng không phải hiện tại phát, Tuyết Phi cùng Đông Tử gọi chúng ta đến, cần phải có ý tưởng đi, nói một chút. Hai người là tính thế nào?" Trần Tuyết Phi do dự một chút nói: "Giáo huấn là khẳng định phải giáo huấn hắn. Hắn như thế âm ta cùng Đông Tử, không ra miệng chọc tức ta nhóm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hắn là ta nhị thúc bằng hữu, chúng ta cũng không thể làm đến quá phận. Nếu không ta nhị thúc biết, chúng ta đều phải cùng một chỗ lành lạnh. Cho nên ta cùng Đông Tử ý nghĩ là các ngươi chờ hắn lúc đi ra, lái xe đi ngăn chặn hắn, sau đó cũng không cần quá ác, đem hắn làm khóc, để hắn nói xin lỗi là được rồi. Là Tiểu Hổ bĩu môi nói, hắn nhưng là đùa nghịch hai ngươi a, chỉ là làm khóc là được rồi sao? Chiếu ta nói, ít nhất phải chân đánh gãy mới hả giận a. Trương Hạo Phong nghe lời này, tức giận đập La Tiểu Hổ cái ót một chút, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi cái kia gấu tinh khí sớm làm cho ta sửa đổi một chút. Hiện tại cũng niên đại gì, còn chân đánh gãy, có hay không điểm não tử? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, động một chút lại đánh gãy chân. Tại Dương Thành dạng này thành thị bên trong là không thể thực hiện được. Tính chất cũng là cực ác liệt, đánh gãy chân là rất thoải mái. Thế nhưng là về sau đâu? Nếu như là người bình thường, thế thì cũng được rồi. Có thể rõ ràng dám cùng Trần Tuyết Phi Vệ Đông cứng ngắc lấy cương. Còn hố hỏng bọn hắn người, không phải lương thiện, thật muốn đi đến đánh gãy hắn chân cấp độ. Cái kia mâu thuẫn cũng thì không thể điều hòa. Hiện tại cũng không biết đối phương cụ thể thân phận cùng bối cảnh. Vạn nhất địa vị rất lớn đâu. Đây chẳng phải là vô duyên vô cớ tạo đại địch. Cho nên, làm khóc thêm xin lỗi. Nhiều nhất lại quyền đầu bắt chuyện vài cái. Cũng đã là cực hạn. Lại nhiều, Trương Hạo Phong lập tức liền sẽ quay đầu rời đi. Tuy nhiên hắn cùng Trần Tuyết Phi Vệ Đông quan hệ rất tốt, nhìn hắn hay bị người khác chơi đều rồi, cũng muốn vì bọn họ xuất khí, có thể cái này muốn xây dựng ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi a. Sờ lấy cái ót, La Tiểu Hổ u oán nhìn Trương Hạo Phong liếc một chút. Nói chuyện cứ nói nha, ngươi không có việc gì đánh ta làm gì, tin hay không cho ngươi một gậy. Một phen hỏi thăm. Theo Trần Tuyết Phi trong miệng hai người hỏi ra bọn họ điều tra đến tin tức sau. Trương Hạo Phong sờ lên cằm nói ra. Lái là một chiếc BMW màu đen X7. Ân, xe này giá vị hơn 1 triệu. Không tính tiện nghi, nhưng cũng không tính quá đắt. Người này cho dù có chút thân phận, hẳn là cũng sẽ không cao đi nơi nào. Hoặc là không bằng chúng ta. Hoặc là cùng chúng ta không kém nhiều lắm. Trương Hạo Phong ba người lái xe, tuy nhiên cũng không tính quá đắt, nhưng bọn họ đều là bởi vì người trong nhà ước hẹn bó, cho nên mới không có mở quá hào xe, mà trên thực tế, gia cảnh bọn họ đều rất giàu có. Tùy tiện một người, trong nhà tư sản đều có 10 cái trăm triệu, dù sao Trần gia gia thế còn tại đó, Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Nếu như Trương Hạo Phong đám người ra thế phế vật, cũng không có khả năng cùng Trần Tuyết Phi chơi đến một người đi. Đương nhiên, mặc kệ là Trần Tuyết Phi vẫn là Trương Hạo Phong bọn người. Trong nhà tiền đều không phải là chính bọn hắn, mà chính là bọn họ phụ mẫu hoặc là còn lại trưởng bối. Tại kế thừa tài sản trước đó, trên thực tế bọn họ chỗ có thể sử dụng tài phú cũng không nhiều. Nơi này cái gọi là không nhiều, cũng chỉ là so ra mà nói. So với những cái kia một tháng tiền tiêu vặt mấy triệu phú nhị đại bại gia tử, bọn họ khẳng định không bằng. Nhưng là, nếu là so với cái kia một tháng tiền tiêu vặt liền 10.000 khối cũng chưa tới người bình thường. Lại tốt há lại chỉ có từng đó gấp 10 lần. Là Tiểu Hổ nói ra, cho nên, chúng ta là lái xe đi chán hắn. Không sai, thế nhưng là, nếu như hắn không lái xe, đi bộ đâu? Là Tiểu Hổ hỏi, Trần Tuyết Phi cùng Vệ Đông đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Vệ Đông cười nói, không có chuyện, khách sạn bên kia ta an bài hai người, một cái tại bãi đỗ xe xuất khẩu, một cái khác tại đi bộ xuất khẩu. Chỉ cần hắn vừa ra khách sạn, mặc kệ là đi bộ vẫn là lái xe, chúng ta đều sẽ trước tiên nhận được tin tức, là Tiểu Hổ nói, nhưng nếu như, hắn hôm nay không ra khỏi cửa đâu, khó nói chúng ta muốn ở chỗ này làm chờ lấy. Vệ Đông trên mặt biểu lộ đọng lại, đúng vậy a, nếu như Giang Bắc hôm nay không ra khỏi cửa đâu, bọn họ cũng không thể xông vào khách sạn đi tìm hắn để gây sự đi. Không thể nào, khách sạn có bảo an. mà lại một khi khách sạn báo cảnh sát, vậy chuyện này tính chất thì không đồng dạng, hẳn là sẽ không a. Trần Tuyết Phi đích thì thầm một tiếng, ba người khác đều không nói chuyện, trước chờ một chút đi. Sau đó, bọn họ theo buổi sáng 8 giờ không đến, liền bắt đầu tại bên lề đường chờ đợi, thẳng đến mặt trời lên cao, mặt trời bức xạ ra độc ác ánh sáng mặt trời, thiêu nướng chỉnh tòa thành thị, bên ngoài nhiệt độ cao đến 30 mấy độ, bọn họ không thể không tiến trong xe thổi điều hòa không khí. Buồn ngủ lúc, mục tiêu còn không có xuất hiện, là tiểu hổ buồn bực nói, cái mông ta đều ngồi chua, Tuyết Phi a, gia hỏa này đến cùng còn ra không ra khỏi cửa a. Bằng không quên đi thôi, ta muốn trở về ăn gà. Trần Tuyết Phi nói, trên điện thoại di động không phải một dạng có thể chơi sao? Là tiểu hổ dương lên đen nhánh màn hình, vừa mới điện thoại di động đều chơi không có điện. Trần Tuyết Phi móc ra điện thoại di động của mình, mở khóa sau ném cho hắn. Dùng ta chơi, có ngay, là tiểu hổ tiếp qua điện thoại di động. Nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ chơi tiếp. Sau mười mấy phút, vệ đông bỗng nhiên nói, mục tiêu động, hiện tại ngay tại nhà để xe. Lập tức liền đi ra, ai vào chỗ nấy. Trần Tuyết Phi tâm lý vui vẻ, mắt nhìn còn ở bên kia hào hứng liệt liệt chơi ăn gà La Tiểu Hổ, tức giận nói, còn chơi, làm chuyện chính. La Tiểu Hổ hai tay ôm điện thoại di động, ánh mắt nhìn chòng chọc màn hình. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chờ ta đem. Trần Tuyết Phi đoạt lấy trong tay hắn điện thoại di động, cả giận nói, chờ ngươi muội a, nhanh, muốn là đem người thả chạy, hôm nay toàn do ngươi. La Tiểu Hổ ánh mắt u oán, thanh này trang bị tặc tốt, cảm giác có cơ hội ăn gà. Trần Tuyết Phi một bên xuống xe, một bên hừ nói, ăn cái đầu của ngươi a, đến lúc nào rồi còn nghĩ đến chơi game, đừng nhìn ta như vậy, đuổi theo sát đi. Lưu luyến không rời nhìn qua Trần Tuyết Phi trong tay điện thoại di động liếc một chút, La Tiểu Hổ chỉ có thể phát động Porsche động cơ, cấp tốc đi theo. Nhìn đến ba người bọn họ lái xe rời đi, Trần Tuyết Phi bên khóe miệng trồi lên một vệt mỉm cười vui vẻ. Ba đối một, cái này khẳng định không thành vấn đề đi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không trêu chọc ta. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.